Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Chương 829. Quang Minh Dưới Hai. Chương 829. Quang Minh Dưới Hai. Làm xong này đó, Hạ Tịch mới trốn vào bóng cây, bởi vì bóng dáng ăn mòn tốc độ rất chậm. Nàng yêu cầu một chút thời gian mới có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Cho nên nàng hiện tại không thể vội vã rời đi, nàng mở ra bạn tốt công năng, vừa mới chuẩn bị cấp Diệp Không Thanh phát tin tức, liền thu được Diệp Không Thanh phát lại đây tin tức. Diệp Không Thanh: Ta ở Quang Minh Dưới trong trò chơi. Người đâu? Hai người ở cùng cái trò chơi giữa thời điểm. Trò chơi tên là Sẽ Không Bị Che Chắn. Hạ Tịch lộ ra gương mặt tươi cười, nhanh chóng hồi phục: Hạ Tịch, ta cũng ở. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Diệp Không Thanh: Quốc Kim cao ốc bên trong. Hạ Tịch dương mắt nhìn nơi xa kia đống phi thường thấy được cao lớn vật kiến trúc, trong đó một bên pha lê trên vách tường mặt rõ ràng mà dán Quốc Kim cao ốc bốn cái thiếp vàng chữ to. Hạ Tịch, chúng ta ly thật sự gần. Ta ở Quốc Kim cao ốc bên ngoài giao thông công cộng sân ga bên cạnh một thân cây hạ. Diệp Không Thanh: Ta đi tìm ngươi. Hạ Tịch vốn định làm Diệp Không Thanh từ từ lại đến, nàng tưởng xác định chính mình thực nghiệm hay không thành công lại nói, nếu thực nghiệm có thể thành công vậy có thể cho Diệp Không Thanh thiếu một chút bị ăn mòn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền như vậy đoạn khoảng cách, kỳ thật bóng dáng ăn mòn sẽ không thay đổi rất nghiêm trọng, hơn nữa vạn nhất nàng thực nghiệm không có thành công, làm Diệp Không Thanh ở bên kia chờ ngược lại là lãng phí thời gian, không bằng làm hắn lại đây. Cho nên nàng từ bỏ ngăn cản ý niệm, không nhiều trong chốc lát, Hạ Tịch liền xa xa mà thấy được Diệp Không Thanh thân ảnh. Nàng đối với Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay, dương giọng kêu gọi: A Thanh, ta ở chỗ này. Diệp Không Thanh trước tiên liền thấy được Hạ Tịch, hắn bước nhanh chạy tới. Ở Diệp Không Thanh dần dần tới gần thời điểm, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh giày, bóng dáng của hắn đã ăn mòn đến hắn giày trên mặt. Bất quá còn hảo, chỉ chạm vào giày tiêm một chút, không tính nghiêm trọng. Quốc Kim cao ốc bên trong hẳn là đèn đuốc sáng trưng. Diệp Không Thanh vì đi tìm tới lại vẫn luôn dưới ánh mặt trời hành tẩu. Nhưng lấy nàng cùng Diệp Không Thanh tình huống đối lập tới xem, người chơi trạng thái hẳn là sẽ không ảnh hưởng ăn mòn tốc độ, nàng lúc ấy vẫn luôn đứng thẳng bất động, Diệp Không Thanh tắc vẫn luôn ở vào hành tẩu trạng thái. Nhưng hai người bóng dáng ăn mòn tốc độ không sai biệt lắm, hơn nữa vừa mới Diệp Không Thanh chạy vội lên thời điểm, nàng vẫn luôn chú ý quan sát. Diệp Không Thanh bóng dáng cũng không có gia tốc ăn mòn, hiện tại ít nhất có thể xác định người chơi hành động cùng bóng dáng ăn mòn tốc độ không có liên hệ. Là chuyện tốt. Diệp Không Thanh chạy đến Hạ Tịch bên người, không nói hai lời liền đem Hạ Tịch túm vào trong lòng ngực, hắn ôm ấp cực nóng, mang theo nùng liệt nam tính hormone hơi thở. Hạ Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó tươi cười rạng rỡ: A Thanh, ngươi có phải hay không tưởng ta? Nàng chế nhạo nói. Diệp Không Thanh dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Tịch đầu, thanh âm có chút dầu dĩ: Ân. Hạ Tịch ngẩng đầu hôn hôn Diệp Không Thanh cằm, tươi cười tươi đẹp lại sán lạn: Ta cũng rất nhớ ngươi a tương đương. Diệp Không Thanh nhĩ tiêm nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nhưng hắn lần này không có tránh đi tầm mắt, một đôi thúy lục sắc con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, cảm giác được chính mình thiết thực mà ôm Hạ Tịch, trong mắt cũng thiết thực mà nhìn đến Hạ Tịch, lại nghe được Hạ Tịch chính miệng nói muốn hắn. Hắn vẫn luôn có chút bực bội, tâm tình cuối cùng tiêu tán. Làm sao vậy? Hạ Tịch đương nhiên là có thể nhận thấy được Diệp Không Thanh cảm xúc biến hóa. Ngươi là ở đơn người trong trò chơi gặp sự tình gì sao? Diệp Không Thanh lắc lắc đầu, hắn hơi hơi cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn hôn Hạ Tịch cái trán. Chỉ là tưởng ngươi. Ba. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.